Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 296, cứu tiểu cữu. Ngọa tào, đây là nhà ta cửa ra vào. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Lâm Diệp đầu có chút đứng máy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Diệp buổi sáng đi ra cửa trường học thời điểm, hết thảy đều còn rất tốt à. Sợ phụ mẫu xảy ra chuyện, Lâm Diệp tranh thủ thời gian xuất ra chìa khóa mở cửa. Cha, mẹ, các ngươi thế nào? Cửa ra vào đến cùng chuyện gì xảy ra à? Vừa vào cửa, Lâm Diệp nhìn về đến trong nhà mặt cũng là lộn xộn một mảnh. Cha mẹ rất ngây ngốc ngồi ở trên ghế salon. Mẫu thân khóc đến hai mắt đều là nước mắt. À, Tiểu Diệp, ngươi cuối cùng là trở về. Nhanh, nhanh mau cứu ngươi cậu nhỏ à. Lâm mẫu vừa nhìn thấy nhi tử trở về, liền lập tức giống tìm tới cứu tinh đồng dạng. Hướng Lâm Diệp kêu cứu. Chuyện gì xảy ra? Mẹ, cửa ra vào những cái kia sơn là tiểu cữu chiêu rước lấy. Nghe vậy, Lâm Diệp ánh mắt cũng là trầm xuống. Thầm nghĩ trong lòng cũng chỉ có cái này có lẽ. Cậu nhỏ Lý Đại Lực thích cờ bạc bác, thiếu đặt mông nợ, cơ hồ mỗi lần đều là lão mụ thay hắn chùi đít. Chẳng qua là, Lâm Diệp làm sao cũng không nghĩ ra, lại bị người tìm tới nhà mình đến. Hơn nữa còn đem trong nhà làm cho rối loạn, đánh cược cược, bao nhiêu người bởi vì đánh bạc làm hại cửa nát nhà tan. Cái này Đại Lực, làm sao lại một mực là cái tính tình này, không nghe người ta khuyên đâu. Lâm Phụ ở một bên mọc lên ngột ngạt, tuy là hắn làm người trượng nghĩa cùng trung thực, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể vô hạn lần nhẫn nại em vợ dạng này trầm mê đánh bạc. Không phải như thế. Tiểu Diệp, ngươi nghe mẹ nói, ngươi tiểu cữu, ngày đó nhìn thấy chúng ta mì ăn liền như thế dễ bán về sau, liền muốn lấy đi thằng ít tiền cho chúng ta mở tiệm. Thế nhưng ai biết, càng thua càng nhiều, kết quả là bị người tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép, Lý Ái Ngọc đỏ hồng mắt, thay đệ Lý Đại Lực giải thích, buổi chiều những người kia đi tìm đến, nói muốn đem chúng ta nhà cho chép gán nợ. Cũng là Đại Lực nói hắn ai làm nấy chịu, cùng những người kia đi, không phải nhà chúng ta, sợ là càng phải bị nện nhão nhoẹt. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Thế nhưng, cậu nhỏ làm sao ngu như vậy? Mở tiệm tiền, coi như dựa vào bầy quầy bán hàng, nhà chúng ta rất nhanh cũng có thể lừa đủ. Hắn đi đánh bạc, làm sao có thể lừa nhiều như vậy đến cho chúng ta mở tiệm? Nghe được chuyện tiền căn hậu quả, Lâm Diệp cũng là cảm thấy buồn cười. Bất quá, dân cờ bạc chính là như vậy. Bọn hắn thường thường là tại hiện thực ở trong chán trường cùng vô năng, lại đem hết thảy hy vọng ký thác tại đánh bạc bên trên. Trong mắt bọn họ, luôn cảm thấy chỉ cần ép bên trong một lần, liền có thể triệt để xoay người đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy sòng bạc chính là bọn hắn máy rút tiền. Lại căn bản là không có nghĩ tới. Kỳ thật sòng bạc là bọn hắn mộ địa mới đúng. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Lại càng không cần phải nói. Hiện tại những này sòng bạc bên trong, thế nào một cái không có chuyện ẩn ở bên trong a? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a. Lâm Diệp từ nhỏ đã biết rõ. Chính mình cái này cậu nhỏ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Tuy là tâm tư không xấu, lại chuyện gì đều không làm thành, còn cả ngày đánh bạc thiếu nợ, khắp nơi trêu chọc thị phi. Thế nhưng, như thế nào đi nữa, hắn cũng là bản thân mình cậu nhỏ. Khi còn bé, cậu nhỏ đối với hắn tốt, cùng với hắn hôm nay dám đứng ra ai làm nấy chịu đều giá trị tự bản thân đi cứu hắn. Ai, không thể trách cậu nhỏ quá ngu, chỉ có thể trách những cái kia sòng bạc rất gian. Chấm ngoặc kép. Thở dài một hơi, Lâm Diệp biết mình cậu nhỏ bản tâm không xấu, liền là quá lười vừa rất mơ tưởng xa vời, luôn muốn một bước lên trời xông ra một sự nghiệp lẫy lừng đến. Trên thực tế lại là ở nhà hết ăn lại nằm, không có năng lực gì. Tính, cha mẹ, vậy bây giờ đâu? Cậu nhỏ người bị bọn hắn mang đến nơi đâu? Thiếu sòng bạc bao nhiêu tiền? Chúng ta giúp cậu nhỏ còn không phải liền là cũng hy vọng cậu nhỏ ăn lần này thua thiệt về sau sẽ không lại đi cược. Chấm ngoặc kép, lắc đầu, Lâm Diệp liền dự định lấy tiền giúp cậu nhỏ chùi đít. Trên người hắn cũng còn có đại hội tỷ võ hạng nhất tiền thưởng 100 vạn đâu. Nhưng mà, một nói đến đây cái, Lâm Mẫu lại là khóc đến càng lớn tiếng. Làm sao còn a, nhiều tiền như vậy. Đúng nha, Tiểu Diệp, lần này đại lực thiếu cũng không phải mấy ngàn mấy vạn số lượng nhỏ a. Lâm Phụ cũng ở một bên than thở nói. Chuyện gì xảy ra? Cậu nhỏ đến cùng thiếu bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ lại, mười mấy vạn vẫn là mấy trăm ngàn? Nhiều như vậy, Lâm Diệp cũng có chút giật mình. Dù sao trước đó cậu nhỏ thiếu tiền nợ đánh bạc đều là mấy trăm mấy ngàn khối mà thôi. Nhiều nhất một lần cũng bất quá là hai vạn khối. Cho nên hắn căn bản không đem những này tiền coi ra gì. Nhưng mà, ai nghĩ ra được, hiện tại một ngày bày quầy bán hàng có thể kiếm được tiền vạn khối, cha mẹ đều đối cậu nhỏ tiền nợ đánh bạc nhìn mà phát khiếp đâu. 500 vạn, Tiểu Diệp, đại lực thiếu sòng bạc 500 vạn. Cái này để cho chúng ta làm sao còn a? Liền coi như chúng ta tiệm mì một mực như thế kiếm tiền, cũng không trả nổi a. Lâm Mẫu lau nước mắt nói. Cái gì? 500 vạn? Nói đùa cái gì? Liền cậu nhỏ như thế, làm sao có thể thiếu 500 vạn a? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thế nhưng Lâm Diệp nhưng vẫn là bị 500 vạn cái này cách xù nợ nần cho giật mình. Đây chính là 5 giây tiểu thành thị, người đồng đều tiền lương cũng chính là 2-3 ngàn khối tiền. Lâm Diệp làm sao cũng không tin, chính mình cậu nhỏ đi đánh bạc có thể thiếu 500 vạn dạng này khoản tiền lớn. Tiểu Diệp, kỳ thật, cũng không cần còn 500 vạn. Buổi chiều tới những người kia lưu lại lời nói. Chỉ cần chúng ta, chấm ngoặc kép, ngồi ở trên ghế salon Lâm Phụ. Tựa hồ do dự thật lâu mới lấy dũng khí đối Lâm Diệp nói ra. Thế nhưng, hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị Lâm Mẫu cho lớn tiếng đánh gãy. Lão Lâm, không phải nói a, điều đó không có khả năng. Cũng không cần cùng Tiểu Diệp nói chuyện này. Chấm ngoặc kép, Ái Ngọc, đây chính là ngươi thân đệ đệ. Chẳng lẽ ngươi thật nguyện ý nhìn xem hắn bị những cái kia sòng bạc người chặt tay chặt chân a? Lâm Phụ cũng đứng lên, nhịn không được nói ra. Cha mẹ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái kia sòng bạc người, rốt cuộc muốn cái gì? Nhìn cha mẹ thái độ này, Lâm Diệp liền càng thấy trong đó có vấn đề. Mì ăn liền bí phương. Tiểu Diệp, những người kia nói, buổi tối hôm nay hoặc là cầm 500 vạn, hoặc là dùng mì ăn liền bí phương đi Kim Hào đô thị giải trí thay người. Bằng không, trễ một ngày liền chặt đoạn ngươi tiểu cữu một cái tay. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ nói ra, đã bọn hắn muốn mì ăn liền bí phương, liền cho bọn hắn đi. Lâm Mẫu lại là lập tức bác bỏ nói, không được. Cái này bí phương là chúng ta Tiểu Diệp, về sau nhà chúng ta còn phải dựa vào cái này bí phương phát tài. Tuyệt đối không thể cho bọn hắn mì ăn liền bí phương. Hừ, Kim Hào đô thị giải trí đúng không? Đi, cha mẹ, ta biết, chuyện này, giao cho ta xử lý. Các ngươi cũng không cần quản. Nhìn tới, là có người muốn nhằm vào chúng ta nhà. Chấm ngoặc kép. Vừa nghe đến đối phương muốn mì ăn liền bí phương, Lâm Diệp một chút liền hiểu được. Tất nhiên là có người tại sòng bạc cố ý cho tiểu cữu thiết sáo. Nó mục đích căn bản chính là hướng về phía chính nhà mình mì ăn liền bí phương tới. Muốn chết, dám thanh ý nghĩ xấu đạt tới trên đầu của ta đến. Các ngươi là mở sòng bạc đúng không? Vậy ta liền gậy ông đập lưng ông. Chấm ngoặc kép, phần 2, PS. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter. Lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.